Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, trích tinh. Có ý tứ nha, Lãnh Thiên Cơ khẽ cười một tiếng nói, đây mới là có ý tứ chứ, Nhiếp Hành không? Nhiếp Hành không chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía nàng, Lãnh Thiên Cơ, người biết đây là cái gì ư? Không biết. Lãnh Thiên Cơ lắc đầu nói, cũng không muốn biết, vậy ngươi nhất định phải biết thoáng cái không thể. Nhiếp Hành không cười, lạnh một tiếng nói, đây là thế thân phù. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tống Vân Ca, ý vị này, hắn đã giết chết ta một lần, nếu như không phải thế thân phù, ta đã chết. Hắn hướng Lãnh Thiên Cơ nói, mang ý nghĩa hắn chính là ta cửu nhân, sinh tử cửu nhân. Được, a, vậy ngươi liền dùng đối phó sinh tử cửu nhân thủ đoạn đối phó hắn thôi. Lãnh Thiên Cơ gật đầu một cái, hắn không phải là thuộc hạ của ngươi. Nhiếp Hành không vào lúc này rốt cuộc mới phản ứng. Lãnh Thiên Cơ biểu hiện là lạ. Lãnh Thiên Cơ khẽ cười nói, ta cũng không có thủ đoạn như vậy. Lung lạc không được cao thủ lợi hại như vậy. Lãnh Thiên Cơ, ngươi một mực ở lừa dối ta. Nhiếp Hành không vào lúc này triệt để kịp phản ứng, nghiêng đầu nhìn về phía Tống Vân Ca, cặp mắt sáng quắc, lạnh lùng nói, hai người các ngươi không có một cái tốt. Tống Vân Ca lắc đầu, lời này lộ ra dày đặc khí tức u oán, thật giống như một người phụ nữ chửi mình phụ tâm lang quân. Nghe được hắn cả người tê dại. Hào hào hào, Nhiếp Hành không cắn răng nói, đã như vậy, vậy cũng chớ oán ta ác độc. Hắn đem hai khúc ngọc bội ném một cái, sau đó từ trong ngực móc ra một vật, lại là một cái gậy sắt, chỉ có dài ngắn to nhỏ chừng ngón tay cái. Lãnh Thiên Cơ cau mày, Tống Vân Ca Thiên Cơ thần mục phát động, lại vẫn bị vô hình ngăn trở. Nhiếp Hành không này trên người cất giấu bảo vật không chỉ có riêng là vậy che đậy thiên cơ, mà là như chấn tông thần khí vậy bảo vật, chống đỡ được hiện tại 5 tầng thiên cơ thần mục, mắt thần như điện, không chỗ che thân, nhưng Nhiếp Hành không này hết lần này tới lần khác liền có thể đỡ được. Lại như mỗi bên đại tông môn có thể làm được như vậy. Có thể thấy hắn xa xỉ, Lãnh Thiên Cơ quát lên, cẩn thận, đây là toái thần côn, một côn đi xuống, hồn phách vỡ vụn. Tống Vân Ca nói, không thể đón đỡ, tuyệt không thể đón đỡ. Lãnh Thiên Cơ lắc đầu nói, nhất là không thể dùng thiên cơ châm như vậy tâm thần giáp nhau vật. Tống Vân Ca gật đầu một cái, đã hiểu được ý của nàng, vươn tay khẽ vẫy, nhất thời nơi xa một tảng đá bay tới. Xì xì xì xì, tảng đá này rơi vào trong tay hắn sau đó, lập tức hóa thành một mảnh hòn đá nhỏ bao phủ Nhiếp Hành không. Nhiếp Hành không đột nhiên giận dữ, hắn không có huy động toái thần côn, dù sao cái này côn quá mức nhỏ xíu, không có cách nào ngăn trở nhiều như vậy viên đá. Trên người của hắn áo bào tím lần nữa chớp động, bắn ra một tầng tử quang, sau đó những thứ này tử quang không có có thể đỡ được đếm hòn đá nhỏ. Hòn đá nhỏ không trở ngại chút nào phá vỡ tử quang, đụng đến Nhiếp Hành không trên người. Sau đó Nhiếp Hành không trợn to hai mắt, chậm rãi há miệng, vụt, hắn phun ra một đạo máu tươi, sau đó mềm nhũn ngã xuống, rồi sau đó ánh mắt thoáng cái ảm đạm. Chậm đã, Lãnh Thiên Cơ vội nói. Tống Vân Ca nghiêng đầu nhìn nàng, ngươi. Lãnh Thiên Cơ trợn lên giận dữ nhìn hắn. Tống Vân Ca nói, ngươi nói muộn một bước, hắn đã chết, lần này cũng không có thế thân rồi đi. Ngươi quả nhiên là huyết ma. Lãnh Thiên Cơ cắn răng nói, giết người không tính toán. Tống Vân Ca nhất thời nổi nóng, lạnh lùng trừng nàng, chỉ có thể hắn giết ta, không thể ta giết người khác. Ta giết người khác liền là huyết ma. Lãnh Thiên Cơ hừ nói, hắn chỉ là một tham tiện nghi, chưa tính là người xấu, muốn giết ta, không quản tốt hay xấu, hết thảy giết chết. Tống Vân Ca lơ đãng nói, bao gồm Lãnh Thiên Cơ ngươi. Ngươi, Lãnh Thiên Cơ cắn răng nói, vốn cho là ngươi còn có thể cứu vãn thoáng cái. Bây giờ nhìn lại, huyết ma cuối cùng là huyết ma. Tống Vân Ca lắc đầu, cái này liền muốn qua sông rút cầu. Lối ăn không khỏi quá khó coi đi. Thiên Cơ môn, Lãnh Thiên Cơ hừ nói, ai qua sông rút cầu, người rõ ràng không phải giết hắn, nhất định phải hạ sát thủ. Hắn cái tên này lá gan không lớn, hù dọa một cái liền sẽ chạy. Tống Vân Ca lắc đầu bật cười, nếu như không có hù chạy, liền sẽ giết ta, gan lớn không lớn cùng đáng chết hay không không có quan hệ gì đi. Hắn là không dám giết ngươi, lại dám giết ta. Lãnh Thiên Cơ, ngươi bằng không cút đi, ta cái huyết ma này liền muốn liền ngươi đồng thời làm thịt. Ngươi có bản lãnh đó sao? Lãnh Thiên Cơ khinh thường nói, ngươi cho rằng tập được Thiên Tương Thần Mục liền có thể giết ta? Nàng lắc lắc đầu nói, không ngại nói cho ngươi biết, Thiên Tương Thần Mục lực lượng vĩnh viễn không đả thương được ta. Nàng vừa nói chuyện đi tới Nhiếp Hành Không trước người, khom người liền muốn nhấc lên hắn, lại bị vượt qua đến một cái tay ngăn trở. Nàng cau mày xem Tống Vân Ca. Tống Vân Ca cau mày nhìn nàng, ngươi muốn làm gì? Mang đi hắn a, hắn là của ta, ngươi đi ngươi. Tạ Bạch Hiên, ngươi thật là lòng tham. Lãnh Thiên Cơ lắc đầu nói, được a, ngươi nếu là không sợ phiền toái, liền giữ lại hắn thôi. Tống Vân Ca nói, vị Nhiếp Hành Không này rất ý tứ, cho nên giữ lại hắn cũng rất tốt. Vậy ngươi biết hắn là tông môn gì, liền dám lưu lại? Lãnh Thiên Cơ tựa như cười mà không phải cười. Trích Tinh Lâu, có từng nghe nói qua? Thiên hạ đệ nhất thần thâu sao? Danh tiếng ngược lại là thật lớn. Tống Vân Ca lạnh lùng nói, Hám Thiên Tông còn không đến mức sợ Trích Tinh Lâu. Trích Tinh Lâu danh tiếng xác thực rất lớn, lợi hại nhất chính là diệu thủ không không kỹ năng, khinh công tuyệt hảo, bảo mệnh bản sự lợi hại. Bọn họ cùng Tầm Long Tông trái lại giống nhau đến mấy phần. Đều là mò thiên tài, một là cắp, một là trộm. Nhiếp Hành Không là Trích Tinh Lâu thiếu lâu chủ. Lãnh Thiên Cơ lắc đầu nói, ngươi giết hắn, nhưng có phiền toái, một cái thần thâu môn phái. Có gì phiền toái? Tống Vân Ca nói, chẳng lẽ bọn hắn còn dám đánh lén ta? Tới một người giết một người, nhìn bọn họ có đủ hay không giết. Ngươi quả nhiên là huyết ma. Lãnh Thiên Cơ phát ra một tiếng cười lạnh. Tống Vân Ca làm biếng nói nhiều, khoát khoát tay, đi ngươi đi, ta phải mang đi hắn. Lãnh Thiên Cơ nói, Tống Vân Ca hừ nói, ngươi là ham muốn trên người của hắn bảo vật đi. Có bảo vật gì trọng yếu như vậy? Nói đến nghe một chút. Hắn ngăn cản Lãnh Thiên Cơ tất nhiên cũng là vì bảo vật. Nhưng trọng yếu hơn chính là vào lúc này còn không thấy hồn phách xuất hiện. Hiển nhiên Nhiếp Hành Không không chết, có thể giết chết Tô Chiết Minh Thiên Cơ Châm, dĩ nhiên không giết chết Nhiếp Hành Không. Điều này hiển nhiên không phải là Nhiếp Hành Không bản lãnh lớn, mà là hắn thân mang bảo vật, có thể đỡ được cái này vừa chết. Cái này Nhiếp Hành Không không hổ là thiếu lâu chủ, không chỉ có một kiện thế thân ngọc bội, còn có cái khác bảo hộ mệnh bảo vật. Nói bậy nói bạ. Lãnh Thiên Cơ phát ra một tiếng cười lạnh nói, ta với Trích Tinh Lâu có một chút sâu xa. Tống Vân Ca cười cười, khoát khoát tay, quan tâm các ngươi có cái gì sâu xa? Nếu muốn giết ta, vậy liền giết chết. Hắn còn chưa ngỏm củ tỏi đây, cần phải giết thêm lần nữa. Hắn vừa nói giơ tay lên, chậm đã. Lãnh Thiên Cơ quát lên. Tống Vân Ca bàn tay ngừng giữa không trung, thản nhiên nhìn nàng. Lãnh Thiên Cơ quát lên, ngươi đến cùng muốn cái gì? Tống Vân Ca lắc đầu nói, không có gì muốn, vẫn là giết hắn tốt, giữ lại liền là một cái gieo họa. Thế thân ngọc bội, Lãnh Thiên Cơ nói. Tống Vân Ca nói, chỉ có thể chết thay một lần mà thôi, không có tác dụng gì.